còn bị người ta chụp ảnh lại, treo trên tường trong Dream Club. Bà chủ dẫn Hướng Dụ tới trước bức tường đó nói, đây này, chính là bức ảnh này. Trước kia có một chàng trai giao thừa năm nào cũng sẽ chụp lại mấy bức ảnh. Năm nay cậu ta không tới đây nữa, đã cưới vợ nên ở nhà đón Tết với vợ rồi. Ánh mắt của Hướng Dụ rơi trên bức tường, đó là cô của năm 2013, là cô của năm cố gắng cất giấu đi sự rung động, dốc sức giả vờ bản thân lý trí ở trước mặt Cận Phù Bạch. Cô khoác một chiếc mền lông dày màu trắng, ngồi trên hiên sân thượng, ánh lửa chạy rọi sáng nửa gương mặt của cô. Mà đằng sau cô là Cận Phù Bạch, anh bưng hai cốc sô-cô-la nóng, nhìn về phía cô một cách sâu đậm. Một người phụ nữ uống say từ trên cầu thang lảo đảo bước xuống, thanh âm nói chuyện rất lớn. Tôi thích anh ấy lâu như vậy, nhưng bên cạnh anh ấy, vĩnh viễn có người phụ nữ khác, vĩnh viễn có người phụ nữ khác. Vậy tình yêu của tôi là cái gì? Tình yêu của tôi, rốt cuộc là cái gì hả? Những người phụ nữ đó đụng phải Hướng Dụ, khiến người Hướng Dụ nghiêng hẳn sang một bên. Một người phụ nữ khác vội vã chạy đến kéo bạn mình lại, sau đó liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, bạn tôi uống nhiều rồi. Hướng Dụ cười khẽ, nghiêng người nhường đường cho bọn họ. Hai người phụ nữ lướt qua đi trước mặt cô. Người phụ nữ say rượu vẫn còn đang nói, mình yêu sâu đậm như vậy, nhưng mình mệt lắm rồi. Mình không nghe thấy được hồi âm, cậu biết không? Mình không nghe thấy được hồi âm. Ánh mắt của Hướng Dụ lục tìm trong những bức ảnh của năm 2013, và rồi cô nhìn thấy bóng hình của Cận Phù Bạch ở một góc bức ảnh, chụp người đang đàn guitar hát. Anh mặc chiếc áo dạ dày màu trắng gạo, ngồi xổm trước mặt đứa con trai của bà chủ. Biểu cảm của đứa bé không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn ra được nó không mấy tình nguyện. Đó là khi Cận Phù Bạch đang uy hiếp đứa trẻ con nhà người ta để lấy que pháo bông. Hướng Dụ bật cười. Đúng lúc này, bà chủ đột nhiên gọi cô. Này, cô gái đang xem ảnh ở dưới tầng ơi. Hướng Dụ quay đầu, bà chủ bấy giờ đã ngồi ở trên sân thượng. Chị ấy khoác cánh tay một người đàn ông, trong tay còn cầm một chai bia. Bà chủ nói, chồng tôi vừa nói, hôm nay anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, có người nhờ viết vào đằng sau bức ảnh của cô một câu, cô xem đi, có lẽ sẽ khiến cô vui đấy. Lúc Hướng Dụ gỡ bức ảnh đó xuống, tay cô có chút run rẩy. Khung ảnh màu gỗ nhạt, lật ngược lại, đằng sau có một câu nói được ông chủ dùng bút ghi nhớ, viết thay người ta. Ở nơi mà em không nhìn thấy, anh mãi mãi yêu em. Đó là một tiếng đầu tiên của năm 2016, Hướng Dụ nghe thấy được lời hồi đáp, chỉ thuộc về riêng mình cô. Năm 2019, Hướng Dụ 28 tuổi, khi mới quen Cận Phù Bạch, anh cũng 28 tuổi. Không biết người khác có thế này không, có lúc Hướng Dụ cảm thấy càng nhiều tuổi thì lại càng dễ thấy tâm tình tĩnh lặng như nước. Đợi tới khi cô đứng ở độ tuổi của Cận Phù Bạch năm đó, cô thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi ở độ tuổi này để rung động được phải khó đến mức nào. Sau khi ấy anh ấy lại yêu cô được cơ chứ. Thời gian mấy năm chớp cái đã qua, khi hồi tưởng lại là lúc xa nhau, không ngờ cũng phải dùng đến từ năm đó để diễn tả rồi. Nhưng những năm qua, tin tức liên quan đến Cận Phù Bạch thật sự rất ít. Cô còn tưởng rằng năm đó chia tay sẽ rất nhanh nghe thấy tin anh kết hôn. Cũng tưởng rằng tập đoàn gặp phải sóng gió to như vậy, kiểu gì chương trình tài chính cũng phải lôi ra phân tích một phen. Nhưng sự thật lại chẳng có gì cả. Chỉ có thỉnh thoảng Hướng Dụ đến nhà Đường Dư Trì ăn cơm, nghe bố mẹ nuôi nói một công ty nào đó, bởi vì gặp phải khó khăn trong việc kinh doanh nên đã phải bán hết tài sản. Cô sẽ đoán mò, có phải tập đoàn của anh đã bắt đầu bán mình, bán nhà rồi không? Khi ăn cơm không tiện thì tìm kiếm, tới lúc giúp mẹ nuôi rửa bát thì Hướng Dụ lại quên béng mất cái công ty được nhắc đến hai lần trong bữa cơm rồi. Cũng không biết rốt cuộc công ty gặp phải khó khăn trong kinh doanh đó có phải là công ty thuộc tập đoàn của Cận Phù Bạch không. Trong tiếng nước rửa bát chảy xối xả, Hướng Dụ chỉ có thể nghe mẹ nuôi thở dài. Cái thằng nhóc Dư Trì này mỗi năm quay về chỉ ở nhà có 2-3 ngày, đến cả mùng năm cũng không ở nhà, cứ chỉ mải nghĩ đến đi nước ngoài. Trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của mẹ nuôi hiện rõ vẻ u sầu. 3 năm rồi, đã 3 năm rồi, mẹ với bố nuôi con cũng không phải không ủng hộ nó với bạn bè khởi nghiệp. Nhưng có thế nào thì cũng phải thường xuyên về nhà thăm mọi người chứ. Con nói xem, có đúng không? Mẹ nuôi à, giai đoạn đầu khởi nghiệp nên bận lắm, đợi qua 2 năm nữa là sẽ ổn thôi ạ. Hướng Dụ lau khô nước trên đĩa sứ trong tay, sau đó bỏ vào trong máy khử trùng cười nói. Đợi cậu ấy gọi điện lại cho con giúp mẹ mắng cậu ấy. Nói thì nói vậy, nhưng Hướng Dụ biết cô cũng không có cách nào mở lời chỉ trích được. Bởi vì hôm mùng 3 Tết, lúc Đường Dư Trì sắp sửa rời đi, cô đã hỏi Năm nay lại vẫn đi sớm như thế à? Đường Dư Trì của năm 28 tuổi vẫn có một gương mặt non nớt. Anh ấy đang thu dọn hành lý, nghe vậy thì liếc cô một cái, bỗng nhiên than thở. Kỳ thực có những lúc mình cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, 3 năm mà vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Những lời phía sau anh ấy không nói nữa, nhưng Hướng Dụ lại âm thầm nói thay anh ấy. Rời đi lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thể quên được cô ấy. Năm đó nhất định là anh ấy đã nói dối An Tuệ. Không phải anh ấy không còn có cảm giác yêu cô ấy, mà anh ấy chỉ là không muốn yêu cô ấy nữa. Năm nay, trên những câu đối Tết đều được vẽ như chú heo vàng gửi lời chúc phúc, lì xì mà Hướng Dụ nhận được từ bố mẹ nuôi cũng được in một chú heo con khờ gạo đáng yêu. Tháng 1, tàu thăm dò mặt trăng đã gửi lại hình ảnh đầu tiên trên thế giới về mặt sau của mặt trăng, những ánh trăng mờ ảo, xa xôi ngàn dặm tồn tại trong những câu thơ đầy hiện hữu trước mặt con người với vẻ bề mặt lồi lõm không bằng phẳng. Năm của chân tướng đã chính thức bắt đầu từ đây. Và cũng trong năm nay, Hướng Dụ lần đầu tiên biết được tin tức liên quan đến Cận Phủ Bạch. Mấy hôm đó vẫn còn chưa qua tháng riêng, bởi vì công ty chỉ nghỉ 5 ngày Tết, vậy nên chỉ cần là nơi không có mặt Chu Liệt là những tiếng oán giận, những lời mắng nhiếc sẽ vang lên không ngừng nghỉ. Có lẽ oán giận của nhân viên quá sâu, sâu đến mức vọt lên tận cả điều hòa trung tâm trên trần nhà. Chế độ sưởi ấm đột nhiên xảy ra vấn đề, suốt buổi chiều khu vực làm việc lạnh kinh khủng khiếp. Chu Liệt có việc nên đã ra ngoài, Hướng Dụ dẫn theo nhân viên hậu cần gọi điện thoại cho bên bảo trì điều hòa trước, sau đó cô lại tự bỏ tiền túi ra trả, rồi gọi một đống đồ uống nóng mang lên trên tầng. Sau khi bận xong việc, cô mặc một chiếc váy len mỏng manh, bị lạnh tưởng chừng như muốn đóng băng. Phòng làm việc của Chu Liệt có máy sưởi riêng, bàn làm việc hiện tại của Hướng Dụ đối diện với bàn làm việc của anh ta. Cô cảm thấy không được ấm lắm, thế là dứt khoát ngồi luôn vào vị trí của anh ta để sưởi ấm một chút. Trên bàn có một tờ báo toàn bằng tiếng Anh, Hướng Dụ nhấm nháp cốc trà hoa quả nóng, tiện tay lật ra xem, và rồi cứ như thế nhìn thấy ảnh của Cận Phù Bạch. Cũng chính vào lúc này, thực tập sinh của công ty gõ cửa, thò đầu vào trong. "Trợ lý Hướng, đây là mẫu tạp chí mà lúc trước Chu tổng cần, em để ở đâu ạ?" "Đưa cho chị là được." Thực tập sinh tên là Tiền Hạo Nhiên, vẫn chưa tốt nghiệp đại học, mới 20 tuổi, trên người vẫn còn mang theo hơi thở vườn trường khiến người ta ngưỡng mộ, vừa sáng ngời vừa thuần khiết. Cậu ta đặt tạp chí xuống trước mặt Hướng Dụ, không rời đi ngay. Tiền Hạo Nhiên không để ý đến Hướng Dụ, đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tờ báo toàn tiếng Anh bên dưới tạp chí, cũng không để ý đến ngón tay buông thõng bên cạnh bàn của Hướng Dụ đã trở nên cứng ngắc. Cậu ta chỉ cảm thấy trong phòng không có Chu Liệt là một cơ hội thích hợp để bắt chuyện, thế là cậu ta mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng hỏi: "Trợ lý Hướng, chị xem bộ phim truyền hình này rồi sao?" Hướng Dụ nghe vậy, thoáng phân tâm mà quét mắt tới bìa tạp chí. Là một bộ phim truyền hình đang hot. Trong phim có bốn người phụ nữ sống cùng nhau, tính cách của từng người đều khác biệt hoàn toàn. Một người phụ nữ mạnh mẽ, một con nhà giàu, một người phụ nữ hám của, còn có cả một người luôn ảo tưởng vì tình yêu. Hướng Dụ hờ hững đáp lời: "Mới xem qua một chút." "Vậy trợ lý Hướng, chị thích hình tượng nào?" Hướng Dụ thu lại ánh mắt khỏi tờ báo, nghĩ đến những tiếc nuối trong chuyện tình cảm của chính mình, cô bỗng nhiên bật cười. "Ảo tưởng về tình yêu? Hả? Em còn tưởng chị sẽ thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ chứ, giống như chị bây giờ." Có thể thấy được hôm nay Tiền Hạo Nhiên nói rất nhiều, cậu ta đột nhiên thốt ra một câu: "Mấy chị đó đều nói chị với Chu tổng có quan hệ, nhưng em cảm thấy không phải. Đây là cách đối xử riêng biệt dành cho người phụ nữ có năng lực. Chị chắc chắn là dựa vào thực lực của bản thân để ngồi được lên vị trí này. Mấy chị đó ganh tị với chị nên mới." Hướng Dụ mỉm cười ngắt lời cậu ta: "Tiền Hạo Nhiên, vì sao lại nói chị với những điều này?" Cửa phòng làm việc mở một nửa, chàng trai trẻ tuổi vẫn còn chưa tốt nghiệp này đứng ở trước bàn làm việc, ánh mắt trong sáng vô tư. Cậu ta mặc vest, vành tay cà cổ dần đỏ ửng lên, úp úp mở nửa giây mới lên tiếng: Em vẫn luôn cảm thấy chị rất tốt." Chàng trai trước mặt căng thẳng đến mức không biết phải làm sao. Cậu ta giơ tay gãi đầu phía sau gáy, sau đó lại giống như đã đưa ra quyết định, thở hắt một hơi: "Em rất thích chị." Hướng Dụ uể oải cất lời, chỉ vào đồng hồ đeo tay: "Hiện tại đang là thời gian làm việc, những lời này không nên xuất hiện vào khoảng thời gian này." Đôi mắt trong sáng ngập tràn tia hy vọng đó dần dần trở nên ảm đạm. Cậu ta cụp mắt không nói gì. Hướng Dụ tiếp tục cười, nâng cánh tay phải lên: "Với lại chị còn đang đeo nhẫn đây này, không phải là Chu Liệt trong miệng của mọi người thì cũng sẽ là người đàn ông khác. Em nói xem có đúng không?" Tiền Hạo Nhiên khắp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đầu tiên cậu ta nói xin lỗi, sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Chu Liệt từ bên ngoài quay lại, đi qua cậu ta mà cậu ta cũng không chào hỏi, cứ thế đi thẳng. Chu Liệt bước vào trong phòng làm việc, treo áo khoác lên trên mắc áo. Cái cậu thực sinh có ý với cô, cuối cùng cũng bị đả kích rồi hả? Hướng Dụ không hơi đâu tán phét với anh ta. Cô cầm tờ báo tiếng Anh trên bàn của anh ta lên rồi nói, tôi xem xong rồi trả lại anh. Cô không đọc tờ báo này ở công ty, cuộn tròn lại rồi nhét vào trong túi sách. Bởi vì khoảng thời gian này bố Hướng và mẹ Hướng ở trong nước, vậy nên tan làm cô đều quay trở về nhà của mình. Lúc vào cửa dì Trần nói gì đó cô không nghe rõ, chỉ đeo túi sách đi vào phòng ngủ, sau đó đóng chặt cửa giống như kẻ trộm vậy. Cô còn tưởng bản thân đến độ tuổi này rồi sẽ không còn bất cứ chuyện gì mà tim đập thuyền thuyệt nữa, hóa ra không phải như vậy. Hướng Dụ hít một hơi thật sâu, lấy tờ báo đó ra khỏi túi sách. Bức ảnh rất mờ, vừa nhìn đã biết ngay là chụp trộm. Hơn nữa lá gan của đám truyền thông này còn bé quá, bức ảnh đã mờ như thế rồi mà vẫn còn phải làm mờ thêm nữa. Chỉ có thể nhìn ra được đó là Cận Phù Bạch và Trử Lâm Lang đang ngồi ăn cơm trên một chiếc bàn. Hướng Dụ không cởi áo khoác, ngồi trên thảm trải sàn, giơ tờ báo lên nhìn nửa ngày trời. Tâm trạng dần dần khôi phục lại bình thường. Cô vốn muốn kích động một chút, khổ nỗi trình độ tiếng Anh của cô không cho phép, căn bản đọc chẳng hiểu nội dung cụ thể được. Bức ảnh đi kèm thứ hai là bức ảnh phác thảo của một chiếc nhẫn kim cương. Hướng Dụ lật sở cuốn từ điển tiếng Anh bị bỏ khi còn đi học, nỗ lực phiên dịch tìm tòi cả nửa ngày mới đọc hiểu được nội dung của tờ báo. Đại ý nói, Cận Phù Bạch bị chụp ảnh ăn cơm cùng với Trử Lâm Lang, mà theo những người biết rõ sự tình tiết thì 4 năm trước anh ấy đã từng tìm một nhà hàng thiết kế trang sức nổi tiếng để đặt mua một chiếc nhẫn kim cương có trị giá vô giá. Tất cả những thiết kế trang sức của nhà thiết kế này đều sẽ hiển thị phản bác thiết kế và thành phẩm trên nền tảng xã hội cá nhân, và đồng thời cũng sẽ đề cập đến chủ sở hữu cuối cùng của trang sức. Chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn kim cương hồng là không được ghi rõ, mà mấy năm nay nhà họ Trừ và tập đoàn hợp tác vô cùng mật thiết, vậy nên mọi người đều suy đoán sôi nổi rằng 4 năm trước Cận Phù Bạch và Trử Lâm Lang đã bí mật kết hôn. Bài báo đưa tin rất có lý lẽ, nói Cận Phù Bạch khiêm tốn, trước kia khi bà ngoại còn sống đến cả chức vụ thực sự cũng không cần. Giống như việc bí mật kết hôn là một việc anh có thể làm ra được. Ánh mắt của Hướng Dụ dính chặt trên bản phác thảo nhẫn kim cương, nhớ lại chuyện xưa cũ. Khi cô và Cận Phù Bạch còn bên nhau, bọn họ đã xem rất nhiều phim điện ảnh, mà trong số những bộ phim điện ảnh đó có rất nhiều phim liên quan đến trang sức kim cương. Kim cương giống như một yếu tố lãng mạn, vĩnh viễn không thay đổi, thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Hướng Dụ nhớ có một khoảng thời gian, Cận Phù Bạch bởi vì một câu nói bừa của cô mà luôn nghĩ đến việc mua cho cô một sợi dây chuyền kim cương xanh giống với trái tim của biển cả. Mãi cho tới sau này, khi họ cùng nhau xem bản không cắt của bộ phim Sắc Giới, bộ phim điện ảnh này gây rất nhiều tranh cãi, đánh giá về phim được chia làm hai cấp. Cũng không biết Cận Phù Bạch kiếm được ở đâu, không ngờ mọi cảnh quay nào cực kỳ rõ nét. Bây giờ ngẫm nghĩ, có lẽ đĩa CD đó là bản gốc của năm ấy. Hôm đó bọn họ âu yếm ôm nhau, dựa vào trong giường, xem thước phim có độ phân giải lớn trên màn hình TV. Hướng Dụ có thể cảm nhận được phản ứng của Cận Phù Bạch, sợ anh hứng lên lại làm gián đoạn việc xem phim của cô. Cô chỉ đành quay đầu trừng mắt cảnh cáo anh, sau đó quay đầu lại, tiếp tục chìm vào tình tiết của bộ phim. Cận Phù Bạch cũng coi như tốt bụng, từ đầu đến cuối đều không quấy rầy cô. Hướng Dụ nghiêm túc xem hết bộ phim, sau đó lại khóc. Nam chính do Lương Triều Vĩ thủ vai là thủ lĩnh của đám Hán Gian, còn nữ chính do Thang Duy thủ vai là một gián điệp nằm vùng bên cạnh nam chính chờ đợi cơ hội giết anh ta. Bọn họ không nên có tình cảm mới phải, thật sự không nên. So với cô và Cận Phù Bạch thì lại càng không nên. Thế nhưng cái này, nữ chính thông báo bao vây tiêu diệt nam chính đã tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương hồng. Anh không có hứng thú với kim cương, anh chỉ muốn nhìn nó được đeo trên tay của em thôi. Nữ chính sửng sốt, gương mặt lộ vẻ đấu tranh, cô ấy cụp mắt hồi lâu, đến khi ngước mắt lên lần nữa, trong đôi mắt ấy là một sự dịu dàng của bụi trần lắng đọng. Đôi môi cô run rẩy, nói khẽ với anh, mau đi đi. Trong cảnh quay này, ấn đường của Hướng Dụ nhíu chặt lại, cô khóc nấc lên, thút thít nghẹn ngào. Vậy mà Cận Phù Bạch ở bên cạnh cô lại nghịch nghịch giãy tay cô, sau đó nói với cô, kiểu dáng của chiếc nhẫn kim cương này không tồi, anh cũng mua cho em một cái nhé. Cô trách anh không xem phim hẳn hoi, làm hỏng bầu không khí xúc động, quay đầu cắn vào bả vai anh. Anh lại bật cười, thò tay vào bên trong, liếc mắt về phía màn hình TV. Xem xong rồi chứ? Làm chút chuyện khác nhé. Chuyện cũ rót rảnh trước mắt, Hứng Dụ vốt nhẹ bên mép của tờ báo, nhìn chăm chú vào bức ảnh phác thảo nhẫn kim cương. Nó rất giống với chiếc nhẫn kim cương trong phim điện ảnh. Kim cương chính là đều kim cương hồng, ngoài ra còn được điểm xuyết thêm những vụn kim cương nhỏ. Do chứa số lượng lớn bột giấy cơ học nên bao giấy có một loại cảm giác rất đặc biệt, không được trơn mịn như sách vở. Mùi mực in mơ hồ khuếch tán ra xung quanh theo hệ thống sưởi ấm trong phòng. Cô nghĩ, anh thật sự sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương như vậy cho Trử Lâm Lang sao? Bí mật kết hôn có lẽ không phải, bởi vì cái chuyện nói anh có tính cách khiêm tốn hoàn toàn là giả dối. Người như anh trước đây làm chuyện gì đều dựa vào việc có muốn hay không. Năm đó chỉ cầm đúng một tấm vé, vậy mà vẫn ngông nghênh trước ánh mắt của bao người, kéo cô đi trong nơi biểu diễn của dàn nhạc, để cô ngồi lên trên đùi anh xem biểu diễn. Mà những chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng nhẫn kim cương, Hướng Dụ ngủ mất, cô gọi điện thoại cho Đường Dư Trì, hiện đang ở một đất nước xa xôi. Chênh lệch thời gian, bên chỗ anh ấy mới đang là rạng sáng. Đường Thiếu phát rồ nhận điện thoại. Hướng Dụ, nếu như cậu không có chuyện gì quan trọng, cậu có tin mình giết chết cậu luôn không? Cô không đấu võ mồm với Đường Dư Trì, dầu dĩ nói. Hôm nay mình đọc được một tờ báo tiếng Anh, bên trên viết là cần phủ bày bí mật kết hôn rồi, còn mua cả nhẫn kim cương hồng cho Trử Lâm Lang nữa. Nhưng kiểu dáng của chiếc nhẫn kim cương đó rõ ràng là kiểu dáng mà mình thích. Sao anh ấy có thể mua cho cô ta chứ? Cậu nói đi, sao anh ấy có thể như vậy chứ? Ngữ khí đó hệt như bọn họ chưa từng chia xa, mà chỉ giống như cô đang giận dỗi bạn trai vào một ngày hôm đó, vậy nên mới gọi điện thoại cho người bạn thân từ nhỏ để than thở. Trong điện thoại im lặng rất lâu, sau đó chuyển đến thanh âm không dám tin của Đường Dư Trì. Cậu uống lộn thuốc rồi đấy à? Bọn cậu đã chia tay 4 năm rồi. 4 năm? Không lẽ bây giờ cậu mới bắt đầu đau lòng? Có lẽ do mình phản ứng chậm chăng? Đường Dư Trì rất ít khi có ngữ khí nghiêm túc như vậy. Thôi, bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Mấy thứ như yêu đương mà không có được này mới là phần lớn. Còn cái gì mà cuối cùng sẽ thành vợ chồng? Lấy đâu ra nhiều như vậy? Nửa đêm canh ba, cậu đừng có tự chui đầu vào bế tắc nữa. Câu trả lời này khiến Hướng Dụ vô cùng bất mãn. Ai muốn nghe cậu nói mấy lời nghe thì có vẻ rất chữa lành tâm hồn, nhưng thực chất lại toàn độc hại chứ. Vậy cậu muốn nghe cái gì? Nghe mình nói, tình yêu của anh ta đối với cậu đến chết cũng không thay đổi. Hướng Dụ nói, đúng vậy, nếu không mình gọi điện thoại cho cậu làm gì chứ? Đường Dư Trì ở trong điện thoại thở dài một tiếng, sau đó nói, cũng không chắc là thật sự, đến chết cũng không thay đổi. Mình cũng mới nghe nói một khoảng thời gian trước thôi, nhưng cũng chỉ là mấy lời vô căn cứ, sợ không phải sự thật nên không nói với cậu. Những lời đồn mà Đường Dư Trì nói đều liên quan đến Cận Phủ Bạch. Anh ấy nói, trước kia ở trong một bữa tiệc, Cận Phủ Bạch bị trường bối ở ngay trước mặt Trử Lâm Lang hỏi rằng, chẳng phải cháu đã chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương để chuẩn bị dùng trong lễ đính hôn sao? Chi bằng bảo người đi lấy mang đến đây, tặng luôn cho cô Trử ngay bây giờ. Cận Phủ Bạch nhìn chằm chằm vào Trử Lâm Lang một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười một tiếng, nói mất rồi. Hướng Dụ không tin chuyện này, cô nói với Đường Dư Trì. Cận Phủ Bạch sẽ không như thế đâu, anh ấy sẽ không nhìn chằm chằm vào Trử Lâm Lang. Có lẽ Đường Dư Trì đã bị tức chết, trực tiếp ngắt luôn điện thoại. Thật ra Hướng Dụ cũng chỉ nhất thời cảm thấy nhàm chán, nhất thời cảm thấy phiền muộn, chứ cô không hề có ý muốn nắm rõ mọi hành tung của Cận Phủ Bạch như trong lòng bàn tay. Cô thậm chí còn nghĩ, có lẽ Cận Phủ Bạch đã thật sự đặt mua một chiếc nhẫn kim cương hồng, mà chiếc nhẫn kim cương đó nói không chừng là tặng cho Lý Sỉ cũng nên. Rồi khi mùa xuân đến, Hướng Dụ dọn dẹp quần áo, cô tìm được một chiếc áo khoác gió đã bám đầy bụi bặm trong tủ quần áo. Chiếc áo khoác này cô chỉ mặc đúng một lần, là Cận Phủ Bạch cứ khăng khăng đòi mua cho cô. Đắt chết đi được, mặc lên người cảm tưởng như khoác lên mình lớp vải được dệt bằng nhân dân tệ vậy. Ăn đồ ăn cứ luôn bị sợ văng dầu mỡ lên trên. Hướng Dụ nghĩ ngợi, quyết định mang áo khoác đi giặt khô. Trước lúc ra ngoài, dì Trần hỏi cô, Dụ Dụ, cháu lại không ăn bữa sáng à? Cứ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Cô sợ làm dì Trần lo lắng, thế là tháo đôi giày cao gót đã đi vào chân, ngồi vào trong bàn ăn, ngoan ngoãn ăn hết một bát bún tàu, nuốt xuống những sợi bún bé nhỏ. Hướng Dụ suy nghĩ linh tinh, hình như những người lớn tuổi hơn cô đều gọi là Dụ Dụ, chỉ có Cận Phủ Bạch anh luôn dùng chất giọng mờ ám quyến luyến nồng nàn gọi tên đầy đủ của cô, giống như một điểm báo ở trong nơi tăm tối. Năm đó rõ ràng bọn họ chia xa lâu như thế, vậy mà cô vẫn thường xuyên nhớ đến anh. Áo gió quá đắt cũng không dám tùy tiện tìm tiệm giặt khô. Hướng Dụ ôm túi giấy đựng áo khoác gió, giống như ôm một túi tiền mặt, tìm một tiệm giặt khô đắt nhất ở gần đó, mang áo khoác vào bên trong. Tiệm giặt khô cần phải đăng ký tên và số điện thoại. Lúc Hướng Dụ cúi đầu viết thì nghe thấy một tiếng ồ kinh ngạc rõ dài của nhân viên. Cô vẫn còn đang nắm chìm trong suy nghĩ, chữ ký trông không được đẹp lắm, ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của người nhân viên. Người nhân viên dè dặt cẩn thận cầm một chiếc nhẫn kim cương hồng trong tay áo, giống như một củ khoai lang nóng hổi, nhìn cô rồi nói: "Cô Hướng, thứ đồ ở trong túi áo khoác của cô nhớ mang đi đấy." Chiếc nhẫn kim cương hồng đó, trông nó còn to hơn cả chiếc nhẫn kim cương 6 carat ở trong phim điện ảnh. Nó phản chiếu cảnh xuân ngoài cửa sổ, chói đến mức khiến mắt người ta nhói đau. Trong thoáng chốc, Hướng Dụ nhớ ra, chiếc áo này là chiếc áo mà Cận Phủ Bạch đã kiên quyết mua cho cô vài ngày trước khi bọn họ chia tay. Hướng Dụ có áo mới nhưng lại chẳng hề vui vẻ. Trên đường về nhà, cứ cằn nhằn anh mãi, mắng anh đúng là phá gia chi tử, mắng anh là chúa tiêu tiền, mắng anh cho dù nhà anh có cả một xưởng in tiền giấy thì cũng không đủ để cho anh phung phí. Khi đó chắc hẳn anh đã cảm nhận được ngày chia ly gần kề, vậy nên mới mua một chiếc áo đắt như vậy. Nhưng thật ra nó không phải để cho cô mặc, mà chỉ dùng để đựng chiếc nhẫn kim cương đó mà thôi. Cận Phù Bạch đang đánh cược, cược một người có tính cách tiết kiệm như cô, thà làm mất thứ gì chứ cũng không chịu làm mất chiếc áo này. Hướng Dụ nhìn chiếc nhẫn kim cương như thể nhìn thấy một trò vui đùa của Cận Phù Bạch trong suốt những năm qua. Sau nhiều năm, anh cười một cách xấu xa, vẫn còn có những thứ có thể càng phá của hơn nữa, giấu trong túi áo khoác. Bé ngốc, em không ngờ tới đúng không? Cô nhận lấy chiếc nhẫn đeo lên tay, lần này anh không còn chọn nhẫn kích cỡ cho cô nữa. Chiếc nhẫn bạch kim cương mang theo xúc cảm mát lạnh, đeo ở trên ngón áp út, không to không nhỏ, rất vừa vặn. Bởi vì phải tranh thủ thời gian nên Hướng Dụ đã trực tiếp đeo luôn chiếc nhẫn đó đến công ty. Thấy sắp sửa đến muộn, suốt đường đi cô chạy bước nhỏ, ngồi vào bàn làm việc, chấm công xong rồi mới giơ tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán, thở hắt ra một hơi. Chu Liệt ngồi ở bàn làm việc phía đối diện bị chói mắt. Anh ta đặt chiếc bút máy trong tay xuống, vừa cười vừa tháo kính ra lau. "Chiếc nhẫn mới của cô chói mắt thật đấy." Hướng Dụ không nghe rõ anh nói gì cả, cô cảm thán trước. "May mà tới kịp, vẫn còn 3 phút, suýt chút nữa là đi làm muộn rồi." Nói xong, cô mới ngẩng đầu nhìn Chu Liệt. "Lúc nãy anh nói gì vậy?" Chu Liệt đeo lại kính. "Cô đã giàu đến mức đấy rồi mà, vẫn còn lo lắng tới mấy đồng tiền thưởng chuyên cần sao?" Thế là Hướng Dụ biết anh ta đang nói kháy chiếc nhẫn kim cương của cô. Chu Liệt không phải là một người đàn ông dễ khiến người ta chán ghét. Anh ta rất kiệm lời, không bao giờ nhiều chuyện. Anh ta đã từng nhìn thấy Cận Phủ Bạch, biết được cả một tầng của tòa nhà văn phòng phía đối diện được mua chọn chỉ bởi vì để mỗi ngày thêm một bông hoa cho Hướng Dụ ngắm. Cũng đã từng nhìn thấy bài báo của khoảng thời gian trước, biết được Cận Phủ Bạch rất lâu rồi không về nước, có lẽ là đã bí mật kết hôn. Biết được chiếc nhẫn kim cương hồng cực lớn chói mắt trên tay cô chính là hiện vật của bản phác thảo chiếc nhẫn kim cương trên bài báo, nhưng anh ta đều không hỏi gì cả. Về điểm này, Hướng Dụ cảm thấy Chu Liệt thật sự rất giống với dáng vẻ của một ông chủ nên có. Cô nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của mình một lúc lâu, hạ thấp giọng xuống hỏi: "Thật sự chói mắt đến mức đấy ư?" Phòng làm việc này có diện tích 70 m², nhưng lại chỉ có độc hai người bọn họ. Những thứ còn lại hoặc là tài liệu chất thành đống, hoặc là những chậu cây xanh tươi tốt. Cũng chẳng biết vì sao cô lại phải hạ thấp giọng, cứ như thể sợ làm kinh động đến thứ gì đó vậy. Chu Liệt bỗng nhiên bật cười: "Cô đeo chiếc nhẫn này, nói không chừng những lời đồn thổi liên quan đến hai chúng ta trong công ty sẽ không phá mà tự vỡ đấy. Bởi vì nhìn tôi không giống như một ông chủ có thể mua nổi loại nhẫn kim cương này đâu." Khó lắm mới nghe được anh ta nói đùa, Hướng Dụ cũng bật cười theo. "Đành thôi vậy, quay đầu không chừng lại nói với tôi là tôi coi anh là bàn đạp, dẫm lên anh để bám được một ông chủ giàu có hơn thế cũng nên." Hướng Dụ tháo nhẫn kim cương, lấy một tờ khăn giấy bọc nhẫn lại rồi bỏ vào trong túi sách, sau đó thay bằng chiếc nhẫn lúc trước, chỉ vào chính mình. "Tôi cũng 28 tuổi rồi, không chịu nổi sự giày vò của những lời bàn tán đồn thổi đâu, vậy nên vẫn phải để ông chủ Chu chịu ấm ức rồi." Kỳ thực sinh nhật của cô nhỏ như vậy, lấy đâu ra 28 tuổi, nếu tính tuổi chẵn thì cũng chỉ mới 26 tuổi. Sinh viên tốt nghiệp đại học rồi, lại không học lên nghiên cứu sinh, cũng chỉ sấp xỉ độ tuổi này. Vậy mà cô lại như một bà cụ non, nói rằng không chịu nổi sự giày vò. Chỉ có điều khi cô nói như vậy, không biết có phải là ảo giác hay không, mà Chu Liệt ngồi ở phía đối diện, không ngờ lại bắt được một chút ý cười, không không biết làm nũng với ai ở đáy mắt của cô. Dường như cô không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ muốn đến độ tuổi này thật nhanh. Ánh nắng ban mai của những ngày xuân rất đẹp. Hướng Dụ nằm bò trên bàn làm việc, mái tóc mềm mượt của cô bị đè trên khuỷu tay. Cô hỏi, hôm nay không có việc gì cần tôi làm à? Tài liệu bảng biểu làm xong rồi sao? Tôi chả làm xong từ lâu rồi, chuyện nhỏ như con thỏ mà. Trong ánh nắng mặt trời, Hướng Dụ chậm rãi vươn vai, giống như một con mèo hả hê vừa ý. Hướng Dụ mặc dù tính cách thờ ơ, nhưng nếu thật sự giao việc cho cô, thì cô chưa bao giờ lề mề, lúc nào cũng hoàn thành vào thời gian sớm nhất, mà chất lượng cũng luôn khiến người ta yên tâm. Về điểm này Chu Liệt rất rõ, còn điều mà anh ta không biết đó chính là, không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân đã quen với việc có sự tồn tại của một người khác trong phòng làm việc. Quen với việc vào giờ giải lao, day day ấn đường, rồi liếc nhìn cô một cái. Quen với việc nhìn dáng vẻ uể oải không chịu cầu tiến của cô. Cũng đã quen với việc cô rõ ràng có tiền mà vẫn keo kiệt đến mức thảo luận với anh ta về việc tiền thưởng chuyên cần khi nào mới được tăng lên. Thật sự không có việc gì để làm sao? Vậy tôi chơi game đây. Hướng Dụ hỏi. Ừ, chơi đi. Hướng Dụ cúi đầu chơi game trong di động, còn Chu Liệt ở góc độ mà cô không nhìn thấy, cúi đầu im lặng mỉm cười. Chiếc nhẫn kim cương đó được Hướng Dụ để ở trong nhà, thỉnh thoảng đêm xuống cô mới lấy ra đeo lên tay, nhưng với cách đeo như thế này mà cũng vẫn bị người khác nhìn thấy. Hôm đó cô chẳng biết Đường Dư Chỉ bị làm sao, có lẽ là uống say rồi, hốc mắt đỏ ửng gọi FaceTime cho Hướng Dụ. Khi đó đang là đêm khuya, Hướng Dụ nói chuyện với anh ấy mấy câu, buồn ngủ đến mức giơ tay dụi mắt. Bên chỗ Đường Dư Chỉ lại đột nhiên không có âm thanh gì. Hướng Dụ căn bản chẳng phản ứng kịp, còn tưởng là do mạng không tốt, đỡ chết đi được. Cô khua khua tay vào video. Vẫn nghe đấy chứ, không nghe thấy là mình ngắt đây. Đường Dư Chỉ có một thói quen, khi gọi FaceTime là di động luôn để ở khoảng cách rất gần. Gương mặt búp bê đó của anh ấy chiếm gần hết màn hình, trợn trừng đôi mắt đỏ quạch, bất động hồi lâu mới đột nhiên lên tiếng. Cận Phù Bạch. Đêm khuya yên nắng, Hướng Dụ cầm di động sợ hãi quay đầu. Trong phòng ngủ ánh sáng lờ mờ, ngoài cách bày biện trang phí quen thuộc ra thì chẳng có gì khác, đều là một khoảng trống trải. Cô nửa thở phào, nửa thất vọng, quay đầu lại mắng Đường Dư Trì. Cậu có bệnh hả? Đang yên đang lành, tự dưng gọi tên anh ấy làm gì? Mình đang nói chiếc nhẫn trên tay cậu là Cận Phù Bạch tặng à? Anh ta quay về rồi. Hướng Dụ kể lại câu chuyện chiếc áo khoác gió và nhẫn kim cương hồng cho Đường Dư Trì nghe. Đường Dư Trì im lặng nghe xong, dùng đại não bị ngâm trong rượu suy nghĩ một lúc lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không hiểu chuyện này nên chúc mừng hay là nên than thở đây. Điều không ngờ đến chính là chiếc nhẫn kim cương này giống như một chiếc chìa khóa mở ra một bước ngoặt chuyển tiếp nào đó. Một năm nay, tin tức liên quan đến Cận Phù Bạch đột nhiên truyền đến từ nước ngoài một cách dồn dập. Đầu tiên là toàn bộ các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn đều được thiết lập lại, tình trạng khó khăn về tài chính bị bại lộ, sau đó là bán hết tất cả 2-3 sản nghiệp dưới trướng tập đoàn để duy trì dây chuyền vốn, mà những dự án được bán đi đều có giá trị lên đến cả trăm triệu. Những tin tức này lần lượt được phát trên các kênh chương trình lớn, các lãnh đạo tài chính lớn nhất thế giới ngồi trong phòng ghi hình, thổi phòng khuếch đại mà thảo luận. Bố mẹ của Hướng Dụ cũng gọi điện về, nhắc đến chuyện này với cô. Bố Hướng ở trong điện thoại nói, may mà năm ấy dự án đó không trúng thầu, về sau dự án bị bán rồi, chắc chắn sẽ phải đền tiền. Cô cười nói, vâng, thật sự là may mắn. Tập đoàn đó thật sự quá nổi tiếng, quá nổi tiếng. Khi nó sụp đổ, có rất nhiều người đều nói đây là một thất sách trong chiến lược của nội bộ công ty. Cũng có người nói giàu có không quá ba đời, đây là số mệnh đến điểm cuối cùng rồi. Một đợt sóng vẫn còn chưa yên ả thì lại có đợt sóng khác đánh tới, mà điều truyền tới sau đó lại là tin kết hôn của Trử Lâm Lang. Cô ta quả thực đã gả vào nhà họ Cận, nhưng người mà cô ta gả lại không phải là Cận Phù Bạch. Trong TV, Hướng Dụ nhìn thấy Trử Lâm Lang khoác cánh tay một người đàn ông trẻ tuổi, cười rất hạnh phúc. Hai người họ bước vào trong nhà thờ, được báo đưa tin với tên gọi, đôi vợ chồng chưa cưới, cùng nhau thống nhất địa điểm cử hành hôn lễ. Sự tình cờ đến như vậy, Hướng Dụ vẫn còn không biết trên thế giới này rốt cuộc đã xảy ra những gì. Chỉ có điều càng đọc tin tức, cô lại càng tức giận. Cách một lớp filter cực kỳ dày phàn nàn với Đường Dư Trì. Đều là người nhà họ Cận, vậy sao người đàn ông này lại trông bình thường vậy chứ? Cũng chẳng biết Cận Phù Bạch làm ăn kiểu gì, không ngờ lại bị một người như vậy cướp mất vợ chưa cưới. Nhưng sau này nghĩ lại, năm đó Lý Sỉ chả khác nào một cái miệng quạ đen đùi gà. Năm đó anh ấy đứng ở trên tầng thượng, vừa đón gió vừa nói những lời đó, không ngờ lại trúng hết thầy. Nếu như tin tức chỉ tới chỗ này thôi thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc là có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện không hề có nếu như. Đầu tháng 5, thưởng thức hoa đào trên đường Vành Đai 3 vẫn còn rất thịnh hành. Cái tên Phận Cận Phù Bạch này, khí thế rầm rộ, được đưa vào trong rất nhiều các tin tức khác nhau và lan truyền đến cuộc sống của Hướng Dụ. Có người nói Cận Phù Bạch ở nước ngoài gặp phải tai nạn xe cộ. Có người nói anh ở trên đường bị đâm mấy chục nhát dao, phải nằm trong phòng ICU của bệnh viện tư nhân, hoàn toàn dựa vào việc tiêu tiền như nước chảy để duy trì mạng sống cuối cùng. Có người nói anh bị những tên côn đồ dùng súng bắn chết khi đang ở trên con đường tài chính, danh tiếng lẫy lừng. Có người nói anh uống say, từ trên tầng khách sạn ngã lộn xuống, nhưng tầng lầu không cao, mà anh bị một cái cây nào đó ở trong vành đai đâm xuyên qua tim. Khoảng thời gian đó, Hướng Dụ cực kỳ tận tụy, mỗi ngày đều chỉ hoạt động trong phạm vi giữa nhà và công ty. Trông cô như thể không biết một chút gì về tất cả mọi thứ. Nhưng trong một buổi chiều nào đó, Hướng Dụ lỡ tay làm đổ một cốc cà phê ở trong phòng làm việc, rồi lại thẫn thờ ngơ ngẩn, ngồi xổm xuống dưới đất, chuẩn bị thu dọn những mảnh vỡ. Cổ tay bị Chu Liệt kéo lại, anh ta nói đã bảo dì dọn vệ sinh đi lấy dụng cụ lau chùi, dặn cô cẩn thận, đừng để bị cứa ngón tay. Hướng Dụ im lặng không lên tiếng, thu tay lại. Hướng Dụ. Chu Liệt đột nhiên gọi cô một tiếng, giống như đang cân nhắc câu chữ, cuối cùng nhíu mày nói, cô có muốn nghỉ ngơi mấy ngày để ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa không? Cô lắc lắc đầu, thanh âm khe khẽ, không biết là đang an ủi ai. Những tin đồn đó khoa trương đến mức anh còn không biết sao? Những thứ báo đưa tin chưa chắc đã là sự thật, huống hồ đây còn là những tin đồn xuyên đại dương, cách đây hơn 10 km. Chu Liệt không đành lòng nhắc nhở cô, hoa ở phía đối diện đã mấy ngày nay không có người thay rồi, mà anh ta chỉ gật đầu đáp lại, phải, là tôi nghĩ sai rồi. Người không rõ mà còn nói đến mức rõ ràng ra đâu đấy, ngược lại người ở trong giới của Cận Phù Bạch thì lại chưa từng truyền ra ngoài bất cứ tin tức nào. Lòng của Hướng Dụ chìm xuống từng chút một. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn được chính là có điều gì đó tồi tệ đã thực sự xảy ra với Cận Phù Bạch, bởi vì chuyện này đến ngay cả Đường Dư Trì cũng đã bay từ nước ngoài trở về. Anh ấy không báo cho Hướng Dụ đến sân bay đón anh ấy, mà anh ấy đến thẳng công ty của Hướng Dụ, tranh thủ thời gian lên trên tầng, kéo Hướng Dụ, người mới vừa tan làm còn chưa kịp thu dọn đồ đạc rời đi. Đường Dư Trì nói, đi, đưa cậu đi ăn món ngon. Anh ấy đi ăn cùng với Hướng Dụ rất nhiều bữa, bữa trưa, bữa tối, bữa nào cũng có đủ. Về sau dứt khoát gọi bố mẹ nuôi, trực tiếp đón Hướng Dụ về nhà họ Đường ở một khoảng thời gian. Bình thường Cận Phù Bạch có bất cứ biến động nhỏ gì là đều ở trong FaceTime, trong điện thoại nhắc đến liên tục. Nhưng lần này cô không vậy, xảy ra chuyện lớn như thế mà cô đều không nhắc đến dù chỉ một lần. Thẳng đến khi Đường Dư Trì đã về thành phố Đế Đô được một tuần, thì Hướng Dụ mới ở trong một buổi chiều tàn tan làm nào đó, cầm chiếc túi sách ngồi trong xe của anh ấy, tinh thần tràn đầy búng tay một cái. Anh Trăng đẹp như vậy, hai đứa mình đi ăn đồ Nhật đi. Đường Dư Trì luôn cảm thấy ngữ điệu này rất quen thuộc, lúc khởi động xe mới nhớ ra, đó là hình như cái năm mà anh ấy phát hiện mình bị An Tuệ cắm sừng. Khi đó anh ấy chạy đến hộp đêm của Lý Sỉ, uống rượu tận một tháng trời, ngày nào cũng uống say bí tỉ. Anh ấy muốn cắm điểm ở đó để xem suốt cuộc An Tuệ đã bám vào được người như thế nào. Kết quả chẳng đợi được An Tuệ, ngược lại bị Hướng Dụ tóm được, lôi anh ấy từ trong hộp đêm ra ngoài, sau đó đụng phải Cận Phù Bạch. Cũng vào khoảng thời gian đó, Hướng Dụ và Cận Phù Bạch giận dỗi nhau, không liên lạc. Khi ấy Đường Dư Trì vẫn còn chưa nghĩ xong liệu có nên ủng hộ cô nhảy xuống cái vực thẳm sâu là Cận Phù Bạch này hay không. Còn Hướng Dụ thì hiển nhiên đã tự suy nghĩ xong nên làm thế nào rồi. Cô dùng một ngữ khí y hệt với ban nãy nói rằng, ánh nắng mặt trời đẹp như vậy, buổi chiều chúng mình đi đánh màn trượt đi. Nghĩ như vậy, Đường Dư Trì cuối cùng cũng thở phào. Cô đã nghĩ rõ ràng rồi. Nhà hàng đồ Nhật mà bọn họ đến ăn là một nhà hàng lâu năm ở thành phố Đế Đô. Giá cả không đắt, nhưng mùi vị lại rất chính gốc. Hướng Dụ thích vị trí gần cửa sổ. Cô nâng một ly rượu Snack, ngắm nhìn ánh trăng bóng cây ngoài cửa sổ. Cô mỉm cười nói, mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến đây là đang học cấp 3. Bố mẹ nuôi chiêu đãi, hai đứa mình cùng đi. Bố mẹ nuôi của cậu rõ ràng là không nghiêm chỉnh gì cả. Khi ấy hai đứa mình mới học lớp 10, vậy mà lại để hai đứa mình uống rượu Snack. Đường Dư Trì nói xong, lời nói lại thay đổi. Hướng Dụ, mấy lời đồn đại kia cậu đừng có tin. không cần nghe bọn họ nói vớ vẩn. Ăn bẩn sống lâu, người tốt chết sớm. Cận Phù Bạch sao có thể chết dễ dàng vậy được. Đường Dư Trì quay về lâu như vậy rồi, mà đây vẫn là lần đầu tiên anh ấy dám nhắc đến tên của Cận Phù Bạch. Thấp thỏm lo sợ đợi chờ để nghe xem Hướng Dụ sẽ có phản ứng như thế nào. Trong mắt Hướng Dụ, khắp căn phòng đầy thực khách giống như bị người ta nhấn vào nút tắt tiếng. Nồi lẩu Suruki im lặng không tiếng động mang nấu món thịt bò Vân Cẩm Thạch ngon lành. Đây là mùa đẹp nhất ở thành phố Đế Đô, ban ngày ấm áp nhưng lại không quá oi bức, đến buổi tối thì có gió mát thổi tới. Cô nhớ tới một xuân của một năm nào đó, Cận Phù Bạch đưa cô đi bơi. Cô chỉ mặc độc một bộ bikini, bị Cận Phù Bạch khều khều quay bé áo nhỏ, quét mắt tới toàn bộ đàn ông xung quanh, nói đừng bơi nữa, quay về phòng cho rồi. Hướng Dụ nổi đoá, em thay đổi xong hết rồi, anh nói không bơi là không bơi nữa sao? Cận Phù Bạch nở một nụ cười xấu xa, anh giúp em thay đổi lại nhé. Thanh âm xung quanh dần dần quay trở lại, Hướng Dụ nhấp một ngụm rượu, nhìn có vẻ không có phản ứng gì đặc biệt lắm. Đường Dư Trì khuyên một câu, cô gật đầu một cách rất biết điều. Anh ấy lại khuyên, cô lại tiếp tục gật đầu. Về sau khi đã uống hơi nhiều, cô thậm chí còn bừng bừng hứng khởi, nói tới những chuyện cũ khi còn ở bên cạnh Cận Phù Bạch. Nói khi đó, cô ở trong nhà của Cận Phù Bạch, không biết anh đã tham dự bữa tiệc rượu nào đó. Lúc quay về nhà, cô đang xem phim điện ảnh. Cô thuận miệng nói ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trên người anh, cảm thấy rất đói. Cận Phù Bạch hỏi cô muốn ăn gì, Hướng Dụ không nghĩ ngợi, trả lời đáp, nếu như có mì ăn liền thì tốt rồi. Đợi tới lúc cô xem xong phim đi ra ngoài tìm, nhìn thấy Cận Phù Bạch khắp người, toàn mùi rượu dựa vào trong bếp, đang nấu mì cho cô. Anh không bật máy hút mùi, khắp phòng tràn ngập trong hơi nước. Ánh đèn ấm áp dịu dàng, hắt lên trên gương mặt anh. Anh quay đầu nhìn cô cười khẽ, tắt bếp ga nói, đúng lúc lắm, mì xong rồi đây, em tới ăn đi. Thật ra Hướng Dụ rất muốn hỏi Đường Dư Trì, người đàn ông dịu dàng đến tận xương tủy như Cận Phù Bạch, lẽ nào anh không nên được đối xử dịu dàng sao? Sao anh lại có thể rơi vào con đường sinh tử không rõ chứ? Nhưng cô không hỏi, cô chỉ nói, hay là gọi một suất mì udon đi, đột nhiên mình muốn ăn mì quá. Đường Dư Trì còn tưởng rằng chuyện cứ thế trôi qua rồi. Trong màn đêm tiếng người dần thưa thớt, bọn họ rời khỏi quán đồ Nhật. Hướng Dụ uống say dựa vào hàng ghế đằng sau xe taxi ngủ thiếp đi. Lúc đến nhà, Đường Dư Trì mở cửa xe gọi cô. Hướng Dụ, mau dậy đi, đến nơi rồi. Bọn họ không dám lên thẳng trên tầng, sợ mùi rượu quá nồng sẽ chọc giận mẹ Đường. Thế là đứng ở trên bậc thang dưới tầng, chờ cho vơi bớt mùi rượu. Trong tiểu khu bốn bể vắng lặng, ánh trăng xa xôi, Hướng Dụ vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt mờ mịt yên tĩnh. Sau đó trong gió đêm cô hỏi khẽ, cậu bảo trái tim là bộ phận quan trọng như vậy, sao nó không thể tiến hóa để có được sức chống đỡ cao hơn chứ? Dù gì cũng phải sinh trưởng một lớp xương cốt bao bọc chắc chắn ở xung quanh nó, tránh cho việc bất cứ cành cây nào cũng đâm xuyên qua được. Đường Dư Trì thở dài một hơi, anh ấy biết Hướng Dụ đã sớm khắc ghi từng câu từng chữ của những lời đồn đó vào trong đầu rồi. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 10 của bộ truyện ngôn tình Công Tử Lắm Chiêu Yêu Chiều Bà Xã. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.